Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, dài soái ra tài trợ. Mấy người đem thành trì phòng bị vừa cẩn thận quá một lần. Lưu Biện đem trinh sát sự tình giao cho Tàng Bá, Tuyên Cao, cần phải phái nhát gan người đi làm trinh sát. Tốt nhất là nhìn thấy lão thử đều sợ người. Lần này liền Lý Tuyên đều không vuốt Lưu Biện suy nghĩ. Ở một bên sững sờ. Còn có, tuyển một ít phá giáp. Rách nát một ít. Lại lựa chút ngựa chạy chậm ra khỏi thành tìm hiểu tàu quân hướng đi. Lưu Biện từ từ căn dặn. Mấy người lại là càng nghe càng mơ hồ. Chủ công, Tàng Bá đến cùng không nhịn được nói chuyện. Như vậy rất dễ dàng bị Tào Quân nắm lấy. Chúng ta cũng không phải muốn bọn họ thật đi tìm hiểu. Tình huống thế nào? Chính là cho Tào Quân một cái ảo giác. Để bọn hắn cho rằng Bành Thành rất yếu. Như vậy sẽ không bỏ gần cầu xa đi đánh Hạ Bi. Bày ra địch lầy yếu. Lý Tuyên rốt cục suy nghĩ cẩn thận. Vốn là ở Tào Quân trong lòng. Từ Châu liền không có cái gì danh tướng. Lần này là có thể cho bọn họ đến nhớ tàn nhẫn. Thương nghị xong xuôi, thấy bóng đêm đã lặng yên đến. Mấy người đang chuẩn bị dâng rượu ngắm trăng. Đại chiến tới gần, nhanh ung dung hay là muốn ung dung mới phải. Đã thấy một tên Vũ Lâm vệ chạy tới thấp giọng bẩm báo. Nói Tào Báo thê tử Tả thị Lưu Biện đi vào Tào phủ thương nghị chuyện quan trọng. Lưu Biện theo Tả thị thảo luận qua. Từ các nàng Tào phủ đứng ra, triệu tập Bành Thành có ảnh hưởng thương nhân nhà giàu, thu thập chuẩn bị chiến đấu tư nguyên, thủ thành cuộc chiến, Lưu Biện để chén rượu xuống, Phong vậy thì đi vào. Đúng, Nguyên Sơ cùng Phong cùng nhau đi tới một lần. Lý Tuyên chỉ mình nói, chủ công, ta đi làm cái gì? Ngươi dài soái a. Lưu Biện cũng mặc kệ Lý Tuyên có thể hay không nghe hiểu. Lôi kéo tay hắn, chúng ta muốn đi ra tài trợ, phải lấy ra chút thành ý đi ra nha. Nhìn hai người ra nhà mà đi, bộ chất có chút chua xót đối với vệ tinh nói. Chủ công chuyến đi này, chẳng những có thể ôm mỹ nhân về, không cần cướp cũng không cần đe dọa. Cái này tiền tài tự nhiên có người dâng. Hoàng Trung giật mình mở to hai mắt. Có người đưa chúng ta vàng sao? Vệ tinh cười lắc đầu một cái. Không riêng vàng, còn có mỹ nhân, Tử Sơn. Hà tất vì ngươi muội muội muốn nhiều như vậy chứ? Dài soái lại có bản lĩnh. Đương nhiên là có nữ nhân yêu. Bộ chất một đời danh tướng. Chốc lát liền chỉnh lý tốt tâm tình. Nếu như việc này quyết định, Bành Thành vô tư rồi. Sợ sẽ nhất là những phú hào này, trong lòng nhát gan, lại yêu thương tiền tài, vạn nhất cùng Tào Quân cấu kết, chỉ sợ chúng ta mạnh nữa, cũng là không thủ được, việc này toàn rơi vào Tả thị trên thân, còn có Tào Anh, cũng là nhân vật then chốt a. Tàng Bá cũng đối với bộ chất hấp hái mắt, cười rộ lên, Lưu Biện mặc một phen, đầu đội kim sắc trùng thiên khôi. Người mặc thông hoàng toan nghê khải, thân thể tung bay liệt hỏa thêu hoa bào, eo buộc bích ngọc khảm kim thất bảo mang. Chủ công mặc đồ này, đường đường vũ khúc tinh hạ phàm a. Lý Tuyên ở một bên không nhịn được đập lên nịnh nọt. Chỉ sợ trong lòng đang nghĩ, chủ công cũng có sử dụng mỹ nam kế một ngày chứ. Lưu Biện cho rằng để Tả thị các nàng để tâm cật lực ra tài trợ tốt nhất phương pháp chính là mình đánh phần soái một ít. Cô nàng yêu tiếu, mặc kệ đã kết hôn hay là chưa kết hôn, có mấy cái không thích tiểu bạch kiểm đây. Vì là Bành Thành bách tính, Lưu Biện là ôm ta không vào địa ngục theo nhập địa ngục tâm tư đi tới Tào phủ. Lý Tuyên cười hắc hắc. Đỉnh đầu mũ chiến đấu phượng xí khôi, người mặc mục ngân khải, trên mặc tố la bào, bên hông bảo mang hồng, nhìn qua đồng dạng anh tuấn uy vũ bất phàm, hy vọng ngươi cũng có thể bị mỹ nhân coi trọng. Từ đây thoát đan, Lý Tuyên nghe không hiểu lời này. Ngươi đến như phụ thân học tập, làm một đời đại nho, học cứu cổ kim. Lưu Biện mượn cơ hội dạy bảo Lý Tuyên một trận. Hai người đánh ngựa hướng về Tào phủ mà tới. Tào phủ sớm có người ở ngoài cửa lớn chờ về sau. Nhìn thấy hai vị anh tuấn tiểu tướng đánh ngựa đến đây, trong lúc nhất thời không dám quen biết nhau. Mãi đến tận Lưu Biện báo ra chính mình danh hào, bọn hạ nhân lúc này mới vây quanh hai người vào phủ. Quả nhiên, một thân áo giáp tuy nhiên thiếu chút phong lưu hương vị, nhưng cũng nhiều một phần sa trường anh tuấn uy vũ. Một đám thương nhân đã sớm biết được Lưu Biện ở bãi thai thi đấu bẻ gãy quế. Lúc này thấy đến bản thân, lại càng là tăng cường cực kỳ tự tin. Lưu Biện cùng một đám thương nhân người thổi ta nâng, quang thọ đan sen, dường như là cùng nhau chơi đùa bùn trơ trụi cái mông hảo hữu. Thừa dịp tửu hứng, Lưu Biện còn tưởng là trận ở trong viện một trường bổ ra đại thạch, lại một trường đánh diệt một loạt ánh nến, càng làm cho mọi người liên tục tán thưởng. Chư vị, thực không dám giấu giếm, chúng ta đều là Tử Trọng huynh bằng hữu. Nghe nói Tào Mạch Đức muốn đồ Từ Châu, nam nhân nghĩa khí làm đầu, lúc này mới tới rồi giúp đỡ. Lưu Biện đem thủ thành chi phương pháp hướng về đại gia làm nói rõ tường tận, như vậy chiêu thương sách hướng dẫn rất trọng yếu. Chỉ cần có những thế gia này thương nhân đại lực, trong thành sẽ không trong hội loạn. Quả nhiên, Bành Thành thương nhân sớm nghe nói Lưu Biện cứu Tả Thị, giết Hạ Hầu Kiệt sự tích, lúc này thấy hắn không chỉ võ lực cao cường, hơn nữa đối với thủ thành cũng định liệu trước, đại đa số liền định ra tâm tư, đồng ý cùng Lưu Biện cộng đồng tiến thối. Cho tới cái nào là mặt cùng lòng không cùng người, Lưu Biện trong lúc nhất thời cũng không thể nào đi biện bạch. Bất quá đối với thành trì trị an quản lý, Lưu Biện rất có một bộ, cũng không sợ bọn họ có thể cùng Tào quân trong ứng ngoài hợp. Mọi người là trục lợi, Lưu Biện ở Bành Thành cuồng tung không ít tiền tài, đồng thời để quần anh hội trắng trợn tuyên truyền Tào quân hung ác. Lấy mỗi đường phố làm đơn vị, tiến hành sâu chuỗi, đề cử tố cáo lĩnh, bảo đảm này đường phố an toàn. Quần anh hội tổ chức đắc lực, mỗi đường phố đọc thuộc lòng hào, trang phục đều có chỗ khác nhau, đồng thời đều là mặt quen. Tào quân gian tế căn bản là không còn chỗ ẩn thân, chỉ cần có người báo cáo liền trực tiếp vồ vào đại lao. Chờ sau khi chiến tranh kết thúc trở lại chậm rãi sàng lọc, những này chỉ ăn thủ đoạn, thắng được đang ngồi cùng tán thưởng. Nghĩ Lưu Biện có như vậy chu toàn kế hoạch, dĩ nhiên là đến có chuẩn bị. Đại đa số người cũng thả xuống kinh hãi hoàng tâm tư. Không thể không nói, Tào Tháo giận dữ hưng binh, hô lên để Từ Châu chó gà không tha khẩu hiệu, là đại đại thất sách. Như vậy thủ đoạn đẫm máu dọa dọa quỷ nhát gan vẫn được. Gặp gỡ xem Lưu Biện như vậy biết nhân cơ hội người, rất dễ dàng liền có thể lợi dụng, đem Từ Châu quân dân tạo thành chỉ một quyền đầu. Nói xong thành phòng tình huống, Lưu Biện đem Lý Tuyên trắng trợn giới thiệu một phen, đặc biệt là phụ thân hắn tên tuổi, lại càng là thu được những thế gia này tán thành thủ đoạn tốt nhất. Vừa nghe nói Lý Tuyên thị danh thần Lý Ưng nhi tử, đại gia nhớ lại lên Lý Ưng năm đó phong thái, nhớ lại hắn đối với Đại Hán làm ra cống hiến to lớn, khá hơn chút người không nhịn được nước mắt vùng tiệc rượu. Một chương lưu kim điêu hoa sau tấm bình phong, Tả Thị thỏa mãn gật đầu, đối với bên người nữ nhi nói, anh, vi nương đối với vị này Lý Tuyên phi thường hài lòng. Ra thế sẽ không phải nói, người cũng cơn gió mạnh lưu, tức xuất thân Lý gia, cầm kỳ thư họa, ngũ kinh tứ thư tự nhiên không cần nhiều lời. Tào gia chúng ta vẫn tính treo cao đây. Tào anh nghe mẫu thân nói xong, lôi kéo nàng ống tay áo, nhô ra miệng nhỏ, mẫu nữ giòn rén trở lại bên trong phòng. Mẫu thân, ta có chút mâu thuẫn. Tả thị cả kinh, biết rõ nữ chi bằng mẹ. Anh, người không phải là coi trọng vị kia cứu chúng ta nghĩa sĩ chứ? Ta, Tào Anh tâm loạn như ma. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.